Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, Thanh Lý. Kakashi mang theo cười ôn hòa ý, một tay cầm kunai, chống đỡ tại một tên vụ ẩn ám bộ trên cổ, một cái tay khác thì là cầm thiên đình, đâm xuyên qua hai tên vụ ẩn ám bộ cổ họng. Không có sao chứ? Anno ba người liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Trận này khảo thí xảy ra chút ngoài ý muốn, tạm thời đình chỉ. Kakashi quay đầu đi, nhìn một chút tên kia bị mình kunai chống đỡ cổ họng vụ ẩn ám bộ. Hiện tại chúng ta có thể tâm sự. Kia vụ ẩn ám bộ hai cỗ run run, cho dù là mang theo mặt nạ, cũng năng khiến người ta cảm thấy hắn khủng hoảng. Không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói: Hatake Kakashi, ồ, nhận biết ta, thật sự là vinh hạnh a. Hiện tại có thể nói cho ta, các ngươi muốn làm cái gì sao? Kia vụ ẩn ám bộ còn muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc liền thấy được kia tinh hồng Sharingan huyễn thuật. Vụ ẩn ám bộ mơ mơ màng màng nói: Đại kho đại nhân nói muốn tiêu diệt ngoại trừ xương mù nhẫn về sau tới tham gia trung nhẫn khảo thí toàn bộ thí sinh, về sau liền sẽ đối Konoha sứ giả động thủ, cuối cùng nhất phát động chính biến. Thật sự là điên rồi. Bất quá cái này cái gì đại kho thật là một cái không có đầu óc ra hòa, cứ như vậy còn chơi chính biến. Kakashi trong lòng có chút im lặng. Cái này bắt đầu nguyên đại kho, không chỉ là kế hoạch thô thiển, liền ngay cả kế hoạch ảnh hưởng đều không có suy nghĩ qua. Hai quân giao chiến, còn không chém sứ, bây giờ lại muốn tiêu diệt tới tham gia trung nhẫn khảo thí toàn bộ nhân viên. Cứ như vậy, ai còn dám cùng vụ ẩn hòa bình vãng lai? Mà lại thế mà tướng toàn bộ kế hoạch nói cho dạng này một cái nho nhỏ ám bộ. Thật sự là không sợ tình báo tiết lộ a. Kakashi lúc này cũng minh bạch, tại sao Terumi Mei không đem cái này bắt đầu nguyên đại kho để vào mắt, còn tùy ý hắn nhảy. Dạng này đối thủ, thật sự là làm cho người đề không nổi cái gì hứng thú. Kakashi kunai vô tình trượt xuống, máu tươi từ vụ ẩn ám bộ trong cổ họng phun ra, lại không có một giọt ở tại Kakashi trên thân. Sanji, Chouzu Uro cùng chức nguyệt ba người thấy thế đều là trong lòng run lên. Sát phạt quả đoán, nhìn về phía Kakashi ánh mắt cũng nhiều một chút sợ hãi. Lúc này Kakashi cũng nhìn về phía một bên vụ ẩn tổ ba người. Người muốn làm cái gì? Sanji đưa tay bảo vệ phía sau hai người. Mặc dù e ngại, nhưng vẫn là nhìn thẳng Kakashi. Chouzu Uro từ Sanji phía sau đứng dậy, cầm trường đao nói: Người, đừng làm loạn. Kakashi hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra tại cái này băng lãnh làng sương mù, vẫn là có coi trọng đồng bạn tồn tại. Hai người này rất không tệ a. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có ác ý. Hiện tại ra chút ngoài ý muốn, trận này khảo thí đến đây là kết thúc. Ba người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không nghi ngờ Kakashi lấn lừa bọn họ, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Vừa mới ba cái kia ám bộ bị Kakashi miểu sát, bọn hắn rất tinh tường trong này chỗ có được thực lực. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Konoha tổ ba người thì là một mặt sùng bái mà nhìn xem Kakashi. Dạng này phong thái mới là bọn hắn theo đuổi. Cùng lúc đó, vụ ẩn chi xâm bên trong bắt đầu đồ sát. A, các ngươi là vụ ẩn ám bộ, tại sao đối với chúng ta ra tay? Ngươi không cần biết. A, máu tươi tại chỗ. Ám bộ đối đầu những này hạ nhẫn, căn bản cũng không cần bao lớn công phu liền có thể diệt sát bọn hắn. Dù sao không phải mỗi cái hạ nhẫn đều cùng Konoha hạ nhẫn giống như, thực lực hoàn toàn không giảng đạo lý. Huyết tinh tại lan tràn, 9 cái địa ngục khuyển cũng bắt đầu mình cứu viện con đường. Konoha tham gia khảo thí chính là 21 người, cũng chính là 7 đội. Kakashi đã cứu một đội, cái khác 6 đội phân ra 6 con địa ngục khuyển, còn lại thì là đi cứu vớt cái khác nhẫn thôn ninja. Tiện tay mà thôi, lại có thể thu được một cái thôn nhỏ hảo cảm, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Thế là tiếp xuống, vụ ẩn ám bộ tại động thủ muốn chém giết Hạ Nhẫn thời điểm, đều bị một con cao cỡ một người cỡ lớn chó ngăn cản. Tại địa ngục khuyển trước mặt, vụ ẩn chi thuật liền là chuyện tiếu lâm. Lại thêm địa ngục khuyển cường đại thân thể cùng trời sinh thuộc tính nhẫn thuật. Những này ám bộ chiếm không được cái gì tiện nghi. Có chút thậm chí trực tiếp bị địa ngục khuyển diệt sát. Sadaharu nhìn trước mắt ba cái xương mù nhẫn. Trong lòng có chút hưng phấn. Lại nói còn cái này còn là lần thứ nhất Kakashi triệu hoán bọn hắn những này tiểu địa ngục khuyển. Ra, trước đó những này địa ngục khuyển còn quá nhỏ. Sức chiến đấu cũng có hạn. Lấy Kakashi thực lực tự nhiên là không cần trợ giúp của bọn nó. Điều này cũng làm cho bọn hắn có chút thất vọng. Thời gian 5 năm, cũng làm cho năm đó những này còn lại tiểu địa ngục khuyển dần dần lớn lên. Đã đủ để đối phó thượng nhẫn. Lần này bị Kakashi thông linh ra. Bọn hắn tự nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút. Thế là những này vụ ẩn ám bộ liền sẽ phát hiện. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế hung tàn cẩu cẩu. Đáng chết, những này nhẫn chó là nơi nào xuất hiện? Vụ ẩn căn bản liền không có như thế kinh khủng ác khuyển. Ai biết, những này ác khuyển thực lực quá khoa trương. Ba chúng ta cá nhân liên thủ đều không là đối thủ. Sadaharu lộ ra một tia nhân tính hóa trào phúng. Trong miệng chakra ngưng tụ, phong độn, đại không đạn, cái gì? Loại này quy mô nhẫn thuật, ám bộ lên tiếng kinh hô, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cường đại phong độn từ Sadaharu trong miệng bắn ra, chính giữa kia ba tên vụ ẩn ám bộ. Sadaharu phía sau Konoha ba người tiểu đội trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn đem bọn hắn áp chế địa thở bất quá khí tới vụ ẩn ám bộ liền như thế bị diệt sát rồi. Vị này nhẫn chó đại nhân, ngươi là... Ta là Kakashi đại nhân thông linh thú. Hiện tại trung nhẫn khảo thí xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Ta là qua tới cứu các ngươi. Cùng ta cùng một chỗ rời đi nơi này đi. Ba người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Kakashi đại nhân thông linh thú. Khó trách lợi hại như thế. Vụ ẩn chi xâm bên trong. Dạng này một màn còn đang không ngừng trình diễn. Rừng rậm bên ngoài. Terumi mây mặt có vẻ giận. Kêu lên, Thanh, tranh thủ thời gian phái người tướng vụ ẩn chi xâm bên trong bắt đầu nguyên đại kho thủ hạ toàn bộ. Đuổi bắt, người phản kháng, giết, vâng, Mizukage đại nhân, Thanh nói xong dẫn đầu cái này một đám ám bộ xông vào vụ ẩn chi xâm bên trong. Đáng chết bắt đầu nguyên đại kho, làm việc hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Terumi mây một đôi mắt đẹp tất cả đều là lửa giận. Hiển nhiên đối bắt đầu nguyên đại kho cách làm 10 phần tức giận. Bắt đầu nguyên ra, đại kho đại nhân, không xong, năm đời Mizukage phát hiện chúng ta đối thí sinh hạ thủ. Bắt đầu nguyên đại kho sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cái gì, thế mà bại lộ, không tốt, cứ như vậy, kế hoạch chỉ có thể trước thời hạn. Người lập tức phái người đi vây giết Konoha người, đồng thời phát động chính biến. Vâng, đại kho đại nhân, bắt đầu nguyên đại kho sắc mặt khó coi, không muốn đến một bước này liền đi thành cái dạng này. Vụ ẩn chi xâm bên trong, Kakashi màu đỏ nhãn ảnh lần nữa hiển hiện, xem ra sự tình giải quyết địa không sai biệt lắm, như vậy nên đi tìm cái kia bắt đầu nguyên đại kho tính toán chướng. Mặc dù là một cái không có thành tựu gia hòa, nhưng là như thế này một mực nhảy cũng sẽ cho người khó chịu. Chấm ngoặc kép, Kakashi nói, giao phó Anno ba người vài câu, liền lách mình rời đi vụ ẩn chi xâm, đi tìm Terumi mây, nhìn đêm khuya phúc lợi phim, mời chú ý WeChat công chúng hào, ca phim thiên đường mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.